Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, vực sâu. Nhìn lấy tựa hồ cùng thượng cổ thần văn không sai biệt lắm. Nhưng thực tế trên, Tiểu Bạch một chữ đều nhận không ra. Phù Triện Sư Tông Môn, khó nói đều được dùng tinh thần lực đến đọc. Thế là hắn thử dùng tinh thần lực đọc một chút. Quả nhiên, cổ nhân cũng đều rất tao, huyễn ký ở khắp mọi nơi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp hiểu văn tự hàm nghĩa, tất cả không tu luyện tinh thần lực người tu hành cũng là cặn bã. Bạch Mục Dã khóe miệng giật một cái, huyễn ký thì cũng thôi đi, tính tình còn như thế kình bạo sao? Chỉ có tinh thần lực mới là vĩnh hằng. Cho dù Tiểu Bạch chính mình chính là Phù Triện Sư, y nguyên cảm giác này xem điểm rất cực đoan. Đại đạo ngàn vạn, bất kỳ một con đường tu hành đến cực hạn đều rất khủng bố. Thế nhân đối tinh thần lực lý giải nông cạn tạm nông cạn. Cái gọi là tinh thần lực vì tinh lực cùng thần lực chi gọi chung. Tinh lực khiến người trạng thái sung mãn, thần lực có thể ngưng tụ thần thông ngự gió thừa vân. Nguyên lai đây là một quyển tràn ngập Phù Triện Sư thành kiến sách giáo khoa a. Bạch Mục Dã không có tiếp lấy nhìn xuống, bởi vì về sau còn có một số lớn thời gian có thể nhìn. Này mặt trong thư, hắn chuẩn bị toàn bộ dọn đi, dù sao nơi này đã không có người rồi. Những này sách vở, tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ. Này đều là chân chính thượng cổ văn minh truyền thừa, thông qua bọn chúng mới có thể tốt hơn giải thời đại kia. Tiểu Bạch là cái yêu quý học tập đứa bé ngoan, chẳng hạn như Kim Bình Tam nói cái gì, ở trong đó đều có thật nhiều tri thức có thể học tập. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua này lớn như vậy thư viện. Trong lòng tự nhủ, nếu như ta đem nơi này thư đều cho truyền khoảng không nói, có phải hay không đối với thượng cổ thời đại kia, liền sẽ có một cái đặc biệt trực quan hiểu rõ. Ở những này sách vở bên trong, có thể hay không tìm tới xinh đẹp tỷ các nàng năm đó dấu vết lưu lại. Lại có hay không có thể đến giúp các nàng đâu. Hoa, wow, nơi này sách vở thật tốt chơi nha. Thứ này lại có thể là một quyển. Ha ha, viết thật đùa. Tần Nhiễm Nhiễm ở đó bên cũng phát hiện rồi đọc những này sách vở phương thức. Một cái người hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu. Ngốc, Bạch Mục Dã bắt đầu im lặng không lên tiếng thu thư. Hắn là liền giá sách cùng một chỗ thu. Cực lớn không gian chiếc nhẫn thật là một cái tốt đồ vật. Vật phẩm thu sau khi đi vào, có thể dựa theo ý niệm của mình tùy ý bày đặt. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn có chút mê mẩn rồi, cũng không phát hiện hắn đang làm gì. Thật là một cái đáng thương cô nương, liền đều không nhìn qua sao. Bạch Mục Dã có chút đồng tình nàng, thế là dứt khoát quyết định không quấy rầy nàng rồi. Đêm này một tầng sách vở tính cả giá sách cùng một chỗ toàn bộ lấy đi về sau, cũng chỉ thừa xuống Tần Nhiễm Nhiễm đối lấy kia sắp xếp giá sách. Tính toán cho nàng lưu một hồi a. Bạch Mục Dã rất tốt bụng nghĩ lấy. Lên lầu 2, lầu 3, 4 lầu, mãi cho đến tầng 12. Mỗi một tầng đều có lượng lớn chứa sách. Mỗi một tầng cũng là liền hoa mang bồn cùng một chỗ ôm đi. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Bởi vì hắn trong nhẫn không gian chứa rồi một cái thư viện. Hướng xuống thời điểm ra đi, nhìn lấy trống rỗng mỗi một tầng, trong lòng phi thường có cảm giác thành công, đặc biệt thỏa mãn. Trở lại một tầng, thấy Tần Nhiễm Nhiễm y nguyên đắm chìm trong niềm vui thú bên trong. Tiểu Bạch có chút không lời, vung tay lên, Tần Nhiễm Nhiễm trước mặt này sắp xếp giá sách cũng đã biến mất. Trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa, Tần Nhiễm Nhiễm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nâng lên đầu. Miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt mờ mịt nhìn trước mắt trống rỗng tràng cảnh, nhịn không được ngẩn người, cúi thấp đầu nhìn xem trong tay mình quyển sách này, xác định không phải ảo giác, lại lần nữa ngẩng đầu, xoa xoa con mắt, mê mang nhìn lấy Bạch Mục Dã. Phát sinh ra cái gì? Những sách kia đâu? Lấy đi à? Bằng không thì đâu? Bạch Mục Dã nhún nhún vai. Lấy đi rồi. Thu đi đâu rồi? Tần Nhiễm Nhiễm vẫn là có chút không có cách nào lý giải. Ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã. Đương nhiên là thu đến ta Chí Tôn trong nhẫn không gian rồi nha. Bạch Mục Dã một mặt chuyện đương nhiên. Tần Nhiễm Nhiễm như là gặp quỷ một mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi sao có thể đem này mặt trong thư đều lấy đi? Bằng không thì đâu? Ở lại đây, để nó tiếp tục nằm ở vô tận năm tháng trên thân ngủ ngon. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Ta là nói, ngươi thế nào chứa xuống nhiều sách như vậy? Trời ạ, giá sách cũng bị mất. Tần Nhiễm Nhiễm triệt để bó tay rồi. Ta có Chí Tôn không gian chiếc nhẫn a. Bạch Mục Dã nói, thật có loại này chiếc nhẫn. Tần Nhiễm Nhiễm cảm giác chính mình qua nhiều năm như vậy chỗ tiếp thu đổi thế giới này nhận biết. Tựa hồ ra rồi từng điểm một vấn đề. Thật sự là không kiến thức. Người khó nói chưa nghe nói qua. Thượng cổ văn minh trong nhẫn không gian có thể cho nhận một cái tiểu thế giới. Nói không chừng chúng ta bây giờ thân ở địa phương. Chính là người ta một mai không gian chiếc nhẫn đâu. Bạch Mục Dã nói rằng. Ngươi chính là loại này không gian chiếc nhẫn. Tần Nhiễm Nhiễm bị sợ ngây người. Không phải, không phải ngươi nói cái. So loại kia nhỏ, ta còn chứa không xuống một cái thế giới. Bạch Mục Dã một mặt khiêm tốn. Còn có điểm tiếc nuối cảm giác. Tần Nhiễm Nhiễm, một cả tòa lâu thư. Đều đóng gói đi. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Tần Nhiễm Nhiễm triệt để bó tay rồi. Cái gì không gian chiếc nhẫn a? Thế mà đêm này tầng 12 lâu tất cả sách vở tính cả những cái kia to lớn giá sách cùng một chỗ. Đều cho đặt vào rồi. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã. Chiếc nhẫn của ngươi bên trong. Sẽ không thật có một chiếc tinh tế phi thuyền a? Có a. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Tề Vương người thấy ta quá nghèo, đưa cho ta. A, Tần Nhiễm Nhiễm lần nữa một mặt mộng. Bạch Mục Dã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, hắn chẳng những đưa ta một chiếc tinh tế phi thuyền, còn đem phi tiên tinh trên những người kia chuẩn bị cho hắn sinh nhật lễ vật đưa cho ta rồi a. A, đúng, ngươi còn nhớ rõ ngươi ca nhạc hội lần kia a? Tần Nhiễm Nhiễm ngây người như phỗng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Theo bản năng gật gật đầu, liền lần kia, chúng ta thân yêu kính yêu Tề Vương Điện Hạ, còn để người đưa ta một cái cuồng lôi phù. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nói, cái quỷ gì nha? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi đang nói giỡn, tỷ tỷ, ngươi thấy ta giống đang nói giỡn bộ dáng sao? Bạch Mục Dã mỉm cười, Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, giống... Đây không phải giống hay không vấn đề, mà là Tần Nhiễm Nhiễm căn bản là không có biện pháp tin tưởng đây là sự thực. Nhưng trực giác của nàng lại nói cho nàng. Tiểu Bạch nói, rất có thể là thật. Muốn nhìn kia chiếc to lớn tinh tế phi thuyền sao? Bạch Mục Dã tiếp tục mỉm cười nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm liền hắn bí mật lớn nhất vậy mà đều cho xem thấu. Bên ngoài tự xưng Tề Vương người đến tìm nàng, bảo nàng công chúa, nếu như Tần Nhiễm Nhiễm quay đầu đem hắn là tông sư cái này chuyện nói cho Tề Vương nghe. Mặc kệ có lòng hay là vô tình, này sẽ là cái gì hậu quả? Chỉ sợ hắn chỉ có thể thứ nhất thời gian thừa ngồi Tề Vương. A, có lẽ là Lý Diệp quận vương đưa hắn chiếc này tinh tế phi thuyền. Từ đó lưu lạc vũ trụ rồi a. Đã nhưng như thế, trước giờ để Tần Nhiễm Nhiễm biết rõ hắn cùng Tề Vương ở giữa quan hệ. Lại có thể thế nào? Ngươi cùng ta nói những này là dự định giết người diệt miệng a. Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút nhíu lại lông mày, trên mặt cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi sắc. Một cái tông sư cấp toàn hệ phù triện sư nếu như đối nàng ra tay, Nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, nhưng nàng cũng không có sợ. Ha ha ha, sợ rồi sao? Bạch Mục Dã mỉm cười, liền biết rõ ngươi ở cùng ta nói đùa. Tần Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, không có nói đùa. Bạch Mục Dã nói, vậy ngươi ở sáng biết rõ ta cùng Tề Vương tồn tại quan hệ dưới tình huống, còn nói với ta những này? Tần Nhiễm Nhiễm kia đôi đen trắng rõ ràng tinh khiết con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bạch Mục Dã. Ta cùng Tề Vương có thù, hắn vẫn luôn muốn giết ta. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, vì sao cùng ngươi nói ra? Là sợ có một ngày ngươi không cẩn thận nói ngươi nhận biết một thiếu niên tông sư. Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, ta rõ ràng ngươi ý tứ rồi, ngươi sợ ta vô ý bên trong nói lộ ra miệng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhưng ngươi phương thức xử lý có vấn đề. Tần Nhiễm Nhiễm vẻ mặt thành thật mà nói, ngươi cũng không nói cho ta những này, ngươi đây là đang cược nha. Ngươi sao có thể cam đoan ta quay đầu sẽ không bán đứng ngươi? Vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ngươi nên ở sau đó hành động bên trong, tìm một cơ hội trực tiếp đem ta xử lý. Xử lý ngươi gần lấy tìm một cơ hội. Bạch Mục Dã nói, Tần Nhiễm Nhiễm có chút tức giận, như thế chí ít, chính mình áy náy tâm ít một điểm. Không phải sao, giết một cái xem như bằng hữu người, vô luận như thế nào đều sẽ áy náy a. Ta không xuống tay được. Bạch Mục Dã nói, cho nên nói, ngươi quá thiện lương, ta đều biết rõ ngươi bí mật lớn nhất rồi. Ngươi nên nghĩ biện pháp không cho bí mật này lưu truyền ra đi nha. Ngươi nên xử lý ta, ở ta trước khi chết, một mặt lãnh khốc mà nói với ta thật xin lỗi. Ngươi biết quá nhiều. Tần Nhiễm Nhiễm trịnh trọng nói xong, đột nhiên không kềm được, phốc một tiếng bật cười. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn một chút trống rỗng phòng, nói rằng, ra ngoài ngồi một chút đi. Được, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hai người sau khi đi ra, ngồi ở bên ngoài một loạt chiếc ghế trên. Mặc dù là đỉnh núi, nhưng gió cũng không lớn, hơi gió nhu hòa thổi tới người trên mặt có loại cảm giác rất thoải mái. Tần Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ngươi đối ta một điểm sát tâm đều không có, thật tốt. Cái này cũng có thể cảm giác đạt được sao? Bạch Mục Dã hiếu kỳ hỏi một câu. Tần Nhiễm Nhiễm lườm hắn một cái, thế nào, ngươi tinh thần lực cao thì ngon sao? Chỉ có thể ngươi năng lực nhận biết siêu cường. Nói xong, nàng một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, ngươi thật là quá ngay thẳng rồi. Ngươi biết rõ ràng, ta cùng Tề Vương Điện Hạ khả năng có rất sâu quan hệ, thế mà còn dám đem tình hình thực tế nói cho ta, sau đó lại không muốn giết ta. Ngươi thực sự là, thật là khờ nha, ta bí mật lớn nhất là tông sư. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói, về phần còn lại mấy cái bên kia, cùng cái này so ra, tính vấn đề sao? Ngươi nói cũng đúng. Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bán đứng ngươi, ta không muốn cùng bọn hắn kéo lên bất kỳ quan hệ. Bất quá, Tề Vương hắn đối ta là không tệ, nếu có một ngày, ta là nói nếu như ngươi có năng lực cũng có cơ hội giết hắn, có thể thả hắn một lần sao? Coi như cảm tạ ta thay ngươi giữ bí mật, được không? Bạch Mục Dã trầm mặc. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, kỳ thực hắn chưa hẳn như ngươi nghĩ hư hỏng như vậy, xấu hay không ta không rõ ràng, ta chỉ biết rõ hắn vẫn muốn giết ta. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng. Tần Nhiễm Nhiễm lệch đầu nhìn lấy hắn, không chết không thôi thù sao? Bạch Mục Dã suy nghĩ một chút nói, ta không rõ ràng. Tần Nhiễm Nhiễm nói, kia ta hiểu được, ta sẽ không bán đứng ngươi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Tần Nhiễm Nhiễm nói, đột nhiên biết rõ ngươi như thế lớn bí mật, trong lòng nhiều ít có chút bất an, nếu không ta cũng dùng một cái bí mật của ta đến cùng ngươi trao đổi. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, người tốt ngây thơ a. Tần Nhiễm Nhiễm tức giận đến mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ cái này là cái tiểu hỗn đản a. Vẫn là quen thuộc mùi vị, vẫn là ban đầu phối phương, không thay đổi hóa, không muốn nghe coi như xong. Tần Nhiễm Nhiễm ngạo kiều hừ lấy một tiếng, sau đó dương cao trong tay quyển sách này về ta rồi. Ngươi trong giới chỉ những sách kia, ta phải có bất cứ lúc nào mượn duyệt quyền lợi. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, muốn nhìn bất cứ lúc nào nói với ta, phân cho ngươi một nửa cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng là chúng ta cùng một chỗ tìm tới. Tạm biệt, ta không gian chiếc nhẫn không phải chí tôn. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt buồn bực nói, nàng không gian chiếc nhẫn cũng không tính nhỏ, nhưng cùng Bạch Mục Dã loại này động một tí chuyển không một cái thư viện không gian chiếc nhẫn so ra, thực sự quá tầm thường. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hai người một bên ở những cái kia sách vở bên trong tìm kiếm địa đồ tung tích, một bên bắt đầu chậm rãi tiến lên, từng điểm một tiến hành tìm kiếm. Kỳ thực cũng không tính quá chậm rãi, bởi vì hai người còn có cỡ nhỏ phi hành khí. Tiếp xuống đến mấy ngày nay thời gian bên trong, hai người ngược lại là phát hiện rồi không ít đủ loại kiến trúc. Tất cả mọi thứ đều ở tiểu thế giới này pháp tắc bảo hộ xuống hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng chính là không có nhân loại sinh hoạt dấu vết, còn tìm đến rồi một chút thời đại thượng cổ binh khí. Nhưng nói thật, những binh khí kia phẩm chất đều rất đồng dạng, không biết là thời đại kia tinh luyện kim loại công nghệ cứ như vậy, vẫn là sử dụng những binh khí này người bản thân linh lực đẳng cấp cũng không cao. Đoán chừng người sau khả năng lớn hơn một chút, dù sao đây là một cái phù triện sư tông môn, cũng không có mấy cái linh lực cao. Hai người còn tìm đến rồi một chút chế phù công cụ, phù triện bút, không có cái gì quá lớn biến hóa, nhưng phía trên lông sớm đã mất đi hoạt tính, năm tháng cũng không phải là đối với nơi này một điểm ảnh hưởng đều không có. Phù triện thuốc nhuộm sớm đã khô cạn ngưng kết, lá bùa nhìn qua tựa hồ y nguyên hoàn hảo, nhưng tương tự sớm đã mất đi hoạt tính. Cái gọi là hoạt tính, kỳ thực chính là sinh cơ. Thế gian này vạn vật đều có sinh cơ, cho dù là một khối tảng đá, cũng có thuộc về chính nó sinh cơ. Làm sinh cơ hoàn toàn biến mất ngày kia, một trận gió liền có thể đem nó cho thổi tan. Cho nên những này phù triện bút, lá bùa loại hình đồ vật, Bạch Mục Dã cùng Tần Nhiễm Nhiễm cũng chỉ là nhìn rồi thoáng qua, cũng không đụng tới. Xem ra chỉ có giống gian kia thư viện địa phương như vậy mới có đặc thù bảo hộ, cam đoan những cái kia sách vở trải qua vô tận năm tháng, y nguyên duy trì hoạt tính, y nguyên như mới. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, mà những địa phương này có lẽ là năm đó trong tông môn nội môn nơi ở của đệ tử. Nhìn này chế phù công cụ, những này đệ tử thân phận địa vị tựa hồ không thấp. Bạch Mục Dã gật gật đầu, phụ cận có lớn như vậy một tòa thư viện, vây quanh thư viện còn có những này chỗ ở cùng tu luyện địa phương. Cho nên chúng ta vị trí có lẽ vẫn là cái này tông môn khu vực hạch tâm. Hai người mấy ngày nay thông qua nghiên cứu những cái kia sách vở, phát hiện rồi không ít đầu mối. Tòa này thư viện nên chính là toàn bộ bên trong tiểu thế giới lớn nhất nhất toàn một tòa. Bị Bạch Mục Dã bắt gọn trong tiệm sách, vậy mà đã bao hàm lượng lớn phù triện sư công pháp, đủ loại phù triện thuật, đủ loại liên quan sách vở, nhiều như rừng cộng lại vậy mà có hơn vạn vốn cực nhiều. Hai người không thể không cảm thán, thời đại thượng cổ phù triện văn minh, sợ là so hiện nay còn muốn huy hoàng. Bạch Mục Dã đơn giản lật nhìn một chút phù triện sư lưu lại tâm đắc, phát hiện không có cái gì giá quá cao giá trị, tiện tay cho rồi Tần Nhiễm Nhiễm không ít. Tần Nhiễm Nhiễm ngược lại là như nhặt được chí bảo giống như, yêu thích không buông tay. Về phần những cái kia phù triện sư công pháp cùng phù triện thuật, ở Bạch Mục Giã xem ra cũng liền như vậy chuyện. Hắn đột nhiên có loại cảm giác thiên hạ phù triện sư công pháp cùng phù triện thuật ra hết phù triện sư bảo điển, theo lấy đối tượng cổ văn minh dò tìm, hiểu rõ càng nhiều, loại cảm giác này cũng liền càng rõ ràng. Trong tiệm sách có thật nhiều phù triện thuật phẩm giai đều khá cao. Bạch Mục Giã thậm chí tìm được rồi mấy loại hoàn mỹ cấp phù triện thuật. Nhưng những này phù triện thuật chỉ là hình thức trên cùng phù triện sư bảo điển bên trong ghi lại. Phù triện thuật có chỗ khác biệt, nội hạch kỳ thực cơ bản giống nhau, mà lại trải qua tính toán cùng thôi diễn. Bạch Mục Giã cảm thấy phù triện sư bảo điển phía trên ghi lại phù triện thuật muốn càng cao hơn rõ ràng, cảm giác tựa như là một cái kinh tài tuyệt diễm phù triện đại năng. Đem thiên hạ tất cả phù triện thuật đều nắm giữ về sau, chế tạo ra rồi như thế một bộ kinh thế bảo điển. Mà cái này đồ vật, vậy mà là ở Bạch gia, nhìn qua, tựa hồ còn không vì ngoại giới chỗ biết. Về sau có cơ hội thực sự hỏi một chút lão đầu tử, phù triện sư bảo điển đến cùng từ chỗ nào lấy được. Thế là Bạch Mục Giã đem những này hoàn mỹ cấp phù triện thuật đều ném cho Tần Nhiễm Nhiễm rồi. Đây là tông sư cấp hoàn mỹ phẩm chất phù triện thuật, ngươi không cần. Tần Nhiễm Nhiễm dùng tinh thần lực đọc một lúc sau, lập tức bị sợ ngây người, thậm chí là có chút hù dọa. Đây chính là tông sư cấp hoàn mỹ phẩm chất phù triện thuật a. Loại này cấp bậc, loại này phẩm chất, cho dù nó chỉ là tinh thần lực bổ sung phù triện thuật, giá trị cũng đồng dạng không thể đo lường a. Không cần, thứ này đơn giản sao? Ta liếc mắt nhìn liền biết rồi. Vẫn là ngươi cầm lấy a. Bạch Mục Giã rất thành khẩn nói. Tần Nhiễm Nhiễm lại có điểm muốn đánh người rồi. Hai người tiến vào tiểu thế giới ngày thứ năm buổi chiều, rốt cục có rồi phát hiện. Tiểu Bạch ở thư viện một quyển chứa sách ở giữa phát hiện rồi một chương cổ xưa địa đồ, cũng không biết rõ là ai vẽ, nhìn lên thậm chí có điểm giống là tiểu nhi vẽ xấu. Tấm bản đồ này là tiểu thế giới này bản vẽ mặt phẳng, phía trên cơ hồ đánh dấu rồi bên trong tiểu thế giới toàn bộ chủ yếu khu vực vị trí. Đương nhiên, này trên văn tự, đồng dạng cần dùng tinh thần lực đến giải đọc. Hai người nhìn lấy ghi chú tàng bảo các vị trí, trong mắt đều lộ ra một vòng kinh hỉ. Chỗ kia, cách bọn họ hiện tại vị trí, không đến 300 dặm. Quả thực chính là nháy mắt công phu. Hiện tại liền đi, Bạch Mục Giã nói. Tần Nhiễm Nhiễm dùng sức gật gật đầu. Hai người lập tức lên rồi phi hành khí, hướng lấy tàng bảo các phương hướng bay đi. Rất nhanh hai người liền lại tới đây. Từ bầu trời nhìn xuống, tàng bảo các lối vào có một cái giếng cổ, hình sáu cạnh giếng miệng đường kính ước chừng hơn 2 mét. Từ trời trên thậm chí có thể trông thấy trong giếng nước phản xạ đi ra ánh sáng. Nếu như không biết rõ xác thực vị trí, coi như đi qua từ nơi này, cũng rất khó nghĩ đến tàng bảo các cửa vào lại là một cái giếng. Bạch Mục Giã điều khiển phi hành khí chậm rãi hạ xuống tới. Đi về phía trước mấy bước, ở khoảng cách kia miệng giếng ước chừng còn có xa mười mấy mét thời điểm, xoay người từ đất trên nhặt lên một khối tảng đá, hướng lấy giếng miệng trực tiếp ném tới. Sau một khắc trong giếng truyền đến bịch một tiếng. Tiếp lấy liền là một hồi bọt nước văng lên âm thanh. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tần Nhiễm Nhiễm trò cười nói. Đây là người ta tàng bảo các. Năm đó cũng là có người thủ vệ. Người ném tảng đá đi vào có làm được cái gì? Liền đang lúc này, dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi run rẩy kịch liệt. Tần Nhiễm Nhiễm bị giật nảy mình. Thân bên Bạch Mục Giã lại là phản ứng cực nhanh, lấy ra hai tấm phi hành phù. Một chương đập vào Tần Nhiễm Nhiễm trên thân, khác một chương đập vào chính mình trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt lún xuống tới. Lúc này đồng thời, kia hai tấm phi hành phù cũng bị kích hoạt. Tần Nhiễm Nhiễm phát hiện mình bay lên, nhưng lại ngã trái ngã phải đứng không vững, mắt thấy liền muốn một đầu đâm đi xuống. Bạch Mục Giã kéo nàng lại, sau đó bay lên trên đi. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục từ chung quanh truyền đến. Bạch Mục Giã sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Pháp trận, nơi này lại bị người mai phục pháp trận phù. Hắn ra đầu tê dại một hồi, nhanh chóng hướng chính mình cùng Tần Nhiễm Nhiễm trên thân sữa rồi hai tấm phòng ngự phù. Không nghĩ tới là, làm này pháp trận kích hoạt về sau, cũng không có bất kỳ công kích xuất hiện, chỉ có áp bách, từ trên mà rớt áp bách. Thật ác độc pháp trận, đây là muốn buộc chính mình nhảy xuống a. Bạch Mục Giã cúi đầu nhìn rồi thoáng qua đã đổ sụp thành không đáy dưới chân đại địa. Sau đó bị kia cỗ to lớn vô cùng áp lực cưỡng ép lấy. Không ngừng hướng xuống, bay ngang, Bạch Mục Giã kéo lấy Tần Nhiễm Nhiễm, ý đồ ngang nhanh chóng bay đi. Nhưng này pháp trận đã sớm đem nơi này phong tỏa. Bốn phương tám hướng, đồng dạng có áp lực nhanh chóng đẩy đi tới. Trên, trước, sau, trái, phải, phẳng phất có năm chắn vô hình tường, cấp tốc hướng ở giữa đè ép tới đây, cũng chỉ thừa xuống một con đường. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua phía dưới, thừa dịp phòng ngự phù không có vấn đề, khẽ cắn răng, trực tiếp mang theo Tần Nhiễm Nhiễm bay xuống. Không phải nhảy, là bay, đầu hướng xuống cấp tốc bay xuống đi. Sau đó hướng xuống đánh ra mấy chương hỏa cầu phù, phía dưới xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng, càng lộ ra nơi này sâu không lường được. Liền đang lúc này, hướng trên đỉnh đầu lập tức triệt để tối xuống, cuối cùng nguồn sáng biến mất rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.